Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 22. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 21 cảnh trong mơ sau có tu giải thích đính hôn trước một ngày. Chu Chu ở Hứa Gia ngang trong phòng ngủ thay quần áo. Chuẩn bị trong chốc lát đi đính hôn nơi sân diễn tập một chút ngày mai lưu trình, thay quần áo đổi. Đến một nửa, Hứa Gia ngang liền vào được, Chu Chu động tác cương một giây lại thực mau khôi phục bình thường. Nàng quay đầu xem Hứa Gia ngang. Vài giờ, Hứa Gia ngang chiều nàng đi tới giúp đỡ nàng kéo lên váy khóa kéo. Báo cái thời gian sau đem Chu Chu thân mình chuyển qua tới mặt hướng chính mình. Người thật xinh đẹp, Chu Chu chụp hắn ngực. Nói nhiều, Hứa Gia ngang cười. Đem cằm gác ở nàng trên vai. Vì cái gì muốn đánh xe đi à? Lái xe không phải càng phương tiện sao? Chu Chu khóe miệng cười phai nhạt. Nàng ôm Hứa Gia ngang. Trước hai ngày, ta làm một giấc mộng. Hứa Gia ngang không chút để ý mà ừ một tiếng. Cái gì mộng? Trong mộng, ngươi ở một cái sáng sớm. Ở ta đổi váy thời điểm vào phòng tìm ta. Ngươi đi hướng ta. Giúp ta đem khóa kéo kéo lên. Sau đó khen ta xinh đẹp. Hứa Gia ngang biểu tình dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn nhíu lại mi đứng dậy rũ mắt xem Chu Chu. Ngoặc kép, kia lúc sau đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, Chu Chu cùng Hứa Gia ngang đến khách sạn thời điểm. Thời gian véo đến vừa lúc là ước hảo buổi sáng 10 giờ rưỡi. Nàng kéo Hứa Gia ngang tay đi vào bố trí. Thành biển hoa yến hội thính. Mẫu đơn hương cực đạm. Còn cùng hồng quả táo vị ngọt. Rất giống Chu Chu trên người hương vị. Bọn họ liền đứng ở thính đường trung ương. Tầm mắt cùng đầu ở một phương hướng. Liền bóng dáng đều là cực mỹ. Hôn lễ kế hoạch người Dương Phong tưởng tiến lên quấy rầy ý đồ đều đánh mất. Chỉ là bọn họ đang xem cái gì? Không ra 2 phút. Cái kia phương hướng nhập khẩu liền xuất hiện một người nam nhân. Dương Phong nghiêng đầu muốn nhìn. Thanh nam nhân mặt. Lại ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt của hắn tựa hồ và kinh ngạc. Nam nhân kia nói. Các ngươi như thế nào sẽ? Rồi sau đó Hứa Gia ngang thanh âm vang lên. Hắn nói. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này mà không phải ở bệnh viện? Đúng không? Đệ đệ, sao ở trong mộng? Hứa Gia ngang lái xe cùng Chu Chu cùng đi khách sạn. Xe là Hứa Gia ngang gần nhất nhất thường khai. Bọn họ cho rằng này chỉ là cùng thường lui tới giống nhau bình thường một ngày. Nhưng chính là ngày này, xe phanh lại đột nhiên không nhạy. Ở một cái chỗ ngoặt giao lộ cùng một chiếc xe tải chạm vào nhau, Hứa Gia ngang lập tức liền theo bản năng đổi tay hộ Chu Chu an toàn. Mà hắn lại đương trường đóng đôi mắt, Chu Chu khóc đến cuồng loạn. Cánh tay của nàng giống bị lửa đốt giống nhau nóng rực. Lại không kịp nàng trong lòng một tia nóng bỏng, cảnh trong mơ bỗng nhiên trọng điệp. Sở hữu vật kiến trúc sụp xuống phục mà trùng kiến. Hết thảy trở về lúc ban đầu phục cổ. Chu Chu hoảng hốt gian thấy được một khắc chàng tai nạn xe cộ kia một khắc. Chu Chu tiếng khóc ngừng. Nàng thị lực trở nên cực hảo. Chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái. Liền thấy rõ tai nạn xe cộ nhân vật chính là Chu Cừ. Nàng ba ba, Chu Chu nước mắt lại lần nữa vỡ đê mà ra. Nàng nghẹn ngào tê kêu. Ba ba, người mau cứu cứu viên Chu Xuất. Người mau cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn a. Sau đó Chu Chu liền khóc lóc tỉnh lại, một loại mất mà tìm lại tâm tình đột nhiên sinh ra. Chu Chu rơi lệ đầy mặt mà phủng bên cạnh ngủ ngon lành Hứa Gia ngang mặt. Khóc lóc không tiếng động mà nói. Người xấu. Đều như vậy còn ngủ đến như vậy hương. Chính là Chu Chu lại hy vọng. Hứa Gia ngang có thể mộng đẹp cả đời. Mà hắn bên cạnh. Còn có thể ngủ nàng. Chu Chu trước kia có tự bế khuynh hướng thời điểm liền thực sẽ che giấu chính mình ánh mắt. Nàng buồn không hé răng mà quan sát mấy ngày. Ngay cả Hứa Gia ngang cũng chưa phát hiện nàng không thích hợp. Thật đúng là chính là Hứa Khiêm. Chu. Chu đem Hứa Khiêm hai ngày này lưu lại dấu vết để lại bảo lưu lại xuống dưới. Lại mặt không đổi sắc mà sấn hắn đứng dậy khi mượn hắn di động một phút lấy ra chính mình muốn. Trò chuyện ký lục vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, chỉ cần trong nhà chiếc xe kia xác thật có vấn đề. Hứa Khiêm bỏ chạy không được mà hiện thực cũng xác thật chứng minh. Cảnh trong mơ là thật sự, sao Hứa Khiêm bị mang đi? Chu Chu nhìn cách đó không xa Hứa nữ sĩ đưa lưng về phía bọn họ lau nước mắt hình ảnh. Nàng ngơ ngác mà mở miệng. Ta làm được, dưỡng nhiều năm như vậy Bạch Nhãn Lang. Mặc cho ai đã biết đều sẽ khóc, nhưng đối này Chu Chu một chút cũng không hối hận. Bởi vì nếu vẫn luôn cảnh Thái Bình giả tạo, nàng liền phải đối mặt kia chàng Hứa Giang Ngang rời đi nàng ác mộng, nàng không cần. Hứa Giang Ngang cúi đầu thân nàng phát toán. Đúng vậy, ngươi làm được, cảm ơn lão bà, ngắn không tường viết quá nhiều. Rất nhiều chi tiết đều khái quát, xem như đại khái trải vuốt lại cốt truyện đi. Hứa Khiêm này chương bên trong có điểm nhược kê. Hơn nữa thực dễ dàng liền đem ra công lý. Là bởi vì đây là ngắn, ta vô pháp đem quá nhiều độ dài phóng trên người hắn. Chu Chu không phải từ tai nạn xe cộ ngày đó xuyên trở về rồi, mà là Chu Ba Ba làm nàng làm một hồi biết trước tương lai mộng. Chu Chu phía trước vẫn luôn làm mộng nhưng là nhớ không rõ, chỉ cảm thấy tay thực năng. Sau đó ngày đó buổi tối cảnh trong mơ rõ ràng đến làm nàng khóc lóc tỉnh lại. Nàng tuy rằng ở trong mộng kêu to Chu Ba Ba cứu viên Chu Xuất, nhưng cuối cùng có thể cứu chỉ có Chu Chu chính mình. Chu Ba Ba chỉ là cho Chu Chu một giấc mộng cảnh làm nàng đề phòng người xấu mà thôi. Chu Ba Ba cũng là tai nạn xe cộ chết, các ngươi còn có nhớ hay không? Hạ chương là thịt. Thượng xong câu chuyện này liền kết thúc. Quá ma kỳ, phòng chừng không ai xem cái này phiên ngoại. Muốn nhìn cái gì phiên ngoại cùng ta nói, bằng không tân chuyện xưa liền tới rồi. Tân chuyện xưa là song bào thai, tạm định họa trọng điểm dân quốc. Hết chương.